phá đạo quan hôm nay cũng chưa có phá sản. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt ánh chiều tà chìm vào đường chân trời, bóng tối lại lần nữa bao phủ toàn bộ thế gian, như ý quan nơi hành lang đèn điện đúng giờ sáng lê nhai cái thân ảnh từ cây hòe kẻ trước người sau đi ra, Giản Lạc Thư có chút tò mò sờ sờ vỏ cây thô ráp, quay đầu hỏi hai cái quỷ. Các ngươi ngốc tại bên trong cây không khó chịu sao? Không khó chịu, Lâm Mịch nghĩ nói. Nơi này giống như là một cái khách sạn, kinh mạch trong thân cây giống như là hành lang khách sạn, bên trong có một đám phòng. Lâm Mịch nói lại thật cẩn thận mà nhìn Giản Lạc Thư liếc mắt một cái, lộ ra tươi cười. Ta lúc ấy vừa tới đạo quan chính là lão quan chủ đi tới, hắn kêu ta ở tại đây trước. Lúc ấy trong cây không có quỷ khác, ta liền chọn duy nhất một cái phòng có tivi. Giản Lạc Thư cầm đều sắp rơi xuống. Còn có tivi hả? Lâm Mịch cười, nơi này phòng rất nhiều, có phòng có giường có tủ lạnh có tivi gì đó, có phòng liền trống trơn cái gì đều không có. Từ hơi thở mà xem, vài thứ kia đều là vật vô chủ, phòng chừng trước đây quỷ lưu lại không cần những đồ vật này. Ta chết thời điểm không ai biết đến, liền tờ giấy tiền vàng mã đều không có, liền dựa chủ phòng lúc trước lưu lại một cây hương nến gặm được 3 tháng. Giản Lạc Thư nghe đều thổn thức, nếu là không có hương nến các ngươi sẽ thế nào? Cũng chẳng ra gì, dù sao chúng ta đều đã chết cũng sẽ không thay đổi thảm hại hơn được nữa. Lâm Mịch nghĩ nói. Người chết về sau thế gian mỹ thực chúng ta là ăn không được, hương nến đối với quỷ chúng ta tới nói chính là mỹ thực của nhân loại, lại ăn ngon lại có thể bổ sung âm khí, đối với chúng ta tới nói là đồ vật thập phần chân quý. Tôn Mặc Mặc gật đầu phụ họa, nhà ta thiêu tiền giấy ta cơ hồ đều đổi thành hương nến. Lâm Mịch hâm mộ mà nhìn Tôn Mặc Mặc liếc mắt một cái, hắn đã chết 3 tháng còn không có gặp qua tiền giấy là cái dạng gì đâu. Giản Lạc Thư thương hại mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, quay đầu lại ngươi cố làm việc ta phát tiền lương cho ngươi, chờ ngươi có tiền liền có thể chính mình đi mua hương nến. Lâm Mịch trà sát tay ngượng ngùng mà cười. Ai nha, nhổ chút cỏ muốn tiền lương gì a, đều đã nói miễn phí làm việc cho ngài. Nhưng không phải chỉ ngừng lại ở việc nhổ cỏ đơn giản như vậy. Giản Lạc Thư ngồi ở ghế đá trong viện đem đồ trong tay mở ra ở trên bàn đá. Ta chuẩn bị mở một cái cửa hàng, trừ bỏ bán lá bùa bên ngoài còn cung cấp cho họ trò chuyện cùng thân nhân đã qua đời, viết thư, gặp mặt cùng các phục vụ khác, về sau ngươi liền phụ trách giúp ta xem cửa hàng. Thật sự, Lâm Mịch kích động mà nắm góc áo mình, ta có được không? Được chính là ngươi. Giản Lạc Thư cười tùm tỉm mà nhìn hắn. Ta tin tưởng ngươi, hạnh phúc tới quá nhanh, Lâm Mịch kích động cảm thấy mơ mơ hồ hồ, sau một lúc lâu mới nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt. Chính là quan chủ ta ban ngày không có biện pháp ra ngoài a. Giản Lạc Thư từ túi văn kiện lấy ra một lá bùa ở trước mặt Lâm Mịch quơ quơ. Cái này là hôm nay là lá bùa ta vẽ ra, nó có thể làm ngươi tạm thời có được thân thể không sợ ánh nắng mặt trời ăn mòn. Vì để ổn thỏa chúng ta ở cửa hàng còn sẽ bố một cái phong thủy trận. Giản Lạc Thư cầm lấy bên cạnh một quyển sách dày tên là Phong Thủy Bách Khoa Toàn Thư, mở ra trong đó một tờ chỉ vào nói. Nơi này có cái tụ âm trận, ta xem chỉ cần mấy cái pháp khí là có thể làm được tương đối dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mịch kích động lệ nóng doanh tròng, lão bản của mình quả thực thật tốt quá, chẳng những sẽ vì mình chuẩn bị lá bùa, còn bố trí tụ âm trận cho mình, quả thực không có địa phương nào có đãi ngộ tốt bằng. Thiết kế đồ tuy rằng vẽ cũng đơn giản, nhưng là cần có số liệu thì đều phải có. Tần Tư Nguyên ở bên cạnh nhìn thoáng qua, duỗi tay đem thiết kế đồ thu lên. Việc cửa hàng liền giao cho ta. Tần gia là dựa vào làm địa ốc phát tài, hiện giờ có được công ty với quy mô kiến trúc lớn nhất tỉnh, so với bên ngoài mời người thi công, hắn cảm thấy vẫn là nhân viên công ty nhà mình đáng tin cậy hơn một ít. Giản Lạc Thư cũng không cùng hắn tranh, chỉ là từ trong túi móc ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho hắn. Xây nhà tiền tỷ bỏ ra. Tần Tư Nguyên trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, lúc trước sư tỷ vẫn luôn cho rằng như ý quan là thu không đủ chi một cái đạo quan nghèo, từ đại học về sau liền một phân tiền cũng không nhận, tiền học đại học cùng sinh hoạt phí đều là chính mình chịu trách nhiệm. Học sinh từ thanh đại ra làm giáo viên xác thật rất kiếm tiền, nhưng rốt cuộc còn có việc học muốn hoàn thành, hắn phỏng chừng thẻ ngân hàng này của sư tỷ nhiều nhất cũng chỉ khoảng 5 vạn đồng tiền. Tuy rằng xây cái cửa hàng là đủ rồi, nhưng là hắn không nghĩ dùng tiền sư tỷ vất vả tích cóp. Đều là dùng đội thi công trong nhà, vật liệu cũng không đáng bao nhiêu tiền, ta chính mình ra mới phải. Tần Tư Nguyên đem thẻ ngân hàng đẩy trở về. Giản Lạc Thư trừng mắt, dùng người thi công xí nghiệp nhà đệ liền đã rất làm người khó xử, như thế nào còn có thể làm đệ ra tiền đâu, cái này tiền cần thiết sư tỷ ra. Giản Lạc Thư nói xong còn nhón chân sờ sờ đầu Tần Tư Nguyên, vẻ mặt trìu mến mà nói. Người đại học còn chưa có tốt nghiệp đâu, nào có cái gì tiền. Tần Tư Nguyên giờ khóc giờ cười, không biết sư tỷ vì sao lại cảm thấy hắn cùng trong nhà quan hệ không tốt, lúc nhắc đến trong nhà nàng liền dùng ánh mắt đau lòng nhìn hắn, một bộ dáng ta hiểu ngươi mà. Hắn là từ nhỏ đã bị cha mẹ đưa đến đạo quan không già, nhưng đó là bởi vì nguyên nhân do hắn có thể chất đặc thù, cùng cái gì hào môn ân oán đều không có quan hệ. Nghĩ đến Tần gia tam đại đơn truyền, hắn trong nhà là người thừa kế duy nhất, người nhà sao có thể không yêu hắn đây. Cũng không biết tiểu sư thì chính mình não bổ cái chuyện xưa gì. Nhìn Giản Lạc Thư với ánh mắt kiên định, Tần Tư Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ đem thẻ ngân hàng nhận lấy. Dù sao cửa hàng lập tức liền sẽ kiếm được tiền, đến lúc đó chính mình tìm một cái cớ đem tiền trả lại sư tỷ là được. Cửa hàng tuy rằng còn chưa có xây xong nhưng việc cần làm thì không thể chậm trễ được, Lâm Mịch còn đang muốn cùng người nhà gặp mặt một lần đây. Có công việc mới Lâm Mịch không cần lão bản lo lắng, trời vừa tối đã tự mình ra ngoài tìm hiểu tin tức. Chiều nay cha mẹ cùng ca ca Lâm Mịch đã tới Minh Giang Thành, bởi vì Lâm Mịch thi thể hư thối nghiêm trọng chỉ có thể dựa vào xét nghiệm ADN để xác định thân phận, dự tính buổi sáng ngày mai là có kết quả. Lâm Mịch trời tối đi ra ngoài gần bình minh mới trở về, mắt hồng hồng trên mặt mang theo cô đơn, ngồi ở ghế đá thở ngắn than dài. Ngồi ở đình viện gặm hương nến Tôn Mặc Mặc nhưng thật ra thập phần lý giải Lâm Mịch, nếu không phải nữ nhi nàng thân thể hư nhược không chịu được âm khí, nàng cũng muốn mỗi ngày trở về bồi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là người đã chết chính là đã chết, âm dương lưỡng cách vĩnh viễn không có khả năng cùng thời điểm tồn tại giống nhau. Từ trong túi móc ra một cây hương nến đưa cho Lâm Mịch, Tôn Mặc Mặc hướng vào trong phòng Giản Lạc Thư ở mở miệng. Quan chủ nói ngươi trở về thì đi tìm nàng. Lâm Mịch lau sạch nước mắt ở khóe mắt cùng Tôn Mặc Mặc nói cảm ơn, không tiếng động mà bay tới ngoài cửa sổ phòng Giản Lạc Thư, duỗi tay chạm chuông gió trên song cửa sổ. Lão bản, ta đã trở về. Mơ mơ màng màng, Lâm Viễn Sơn cảm thấy thân thể trên chiếc giường mềm này có chút khó chịu, xoay tới xoay đi như thế nào cũng tìm không thấy cái tư thế thoải mái, trong lòng khó chịu mà mở to mắt nhìn căn phòng đầy xa lạ, thần sắc hoảng hốt, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới chính mình không phải ở nhà, mà là tới nơi tiểu nhi tử công tác. Minh Giang Thành, nhớ tới tiểu nhi tử Lâm Mịch, Lâm Viễn Sơn trong lòng giống kim châm đầy đau lòng, chính mình hai cái nhi tử, đại nhi tử sơ trung thôi học sau lại đi công trường làm một công nhân, sau đó kiếm lời lại chính mình làm một chút mua bán nhỏ, tuy rằng có thể chịu khổ nhưng không có tiền đồ to lớn gì. So với đại nhi tử mà nói, tiểu nhi tử Lâm Mịch có thể nói là làm bọn họ kiêu ngạo, từ nhỏ học tập tốt, chẳng những thi vào đại học còn lưu tại trong thành thị công tác. Lúc ăn Tết hắn còn nói muốn nỗ lực tích góp tiền mua cái phòng ở, như thế nào mới mấy tháng không thấy người liền không còn. Lâm Viễn Sơn dùng bàn tay thô ráp xoa xoa nước mắt, trong lòng toan khó chịu, nhi tử không còn đã 3 tháng, còn một tờ tiền cũng chưa thiêu cho hắn. Mở to mắt tới hừng đông, khách sạn nơi hành lang truyền đến tiếng nói chuyện, đại nhi tử Lâm Khánh gõ gõ cửa kêu hai vợ chồng già đến nhà ăn cơm sáng. Lâm Viễn Sơn hai vợ chồng đã một ngày không ăn cái gì, nhưng là vẫn như cũ không cảm thấy đói, liền cảm thấy ngực mình dường như là bị thứ gì đó chặn ngang, liền nước cũng đều không muốn uống. Lâm Thanh nhìn cha mẹ bộ dáng đã đau lòng lại khó chịu, nghẹn ngào mà khuyên nhủ. Vô luận như thế nào ăn một chút, nếu là các ngươi bị bệnh để ấy cũng không an tâm. Hai vợ chồng già nghe được lời này ôm nhau khóc thành một đoàn, Lâm Thanh cũng ở một bên lau nước mắt, đúng lúc này chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Lâm Thanh chạy nhanh xoa xoa nước mắt hướng cửa đi đến. Có phải hay không cục công an có đồng chí tới? Mở ra cửa phòng, cửa đứng một cái nữ sinh xinh xắn, thoạt nhìn mới 20 tuổi, lớn lên thập phần đẹp. Lâm Thanh có chút không biết làm sao mà hướng hai bên nhìn thoáng qua, không thấy được cảnh sát gặp ngày hôm qua tức khắc có chút nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Cô nương, ngươi tìm ai a? Các ngươi hẳn là thân nhân Lâm Mịch, ta là bằng hữu Lâm Mịch. Giản Lạc Thư nhanh chóng mà nói. Lâm Mịch hy vọng các ngươi bớt thời giờ lúc buổi tối đi một chuyến đến cổ phố Minh Giang như ý quan, hắn ở kia để lại một chút đồ vật cho các ngươi. Giản Lạc Thư nói xong liền đi rồi, lưu lại Lâm ra hai mắt nhìn nhau, Lâm Viễn Sơn nhéo nhéo tay không yên có chút hồ đồ. Lâm Mịch cũng không tin cái đó a, hắn như thế nào sẽ ở đạo quan vì chúng ta lưu lại đồ vật. Lâm Thanh nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, quản hắn thiệt hay giả đi xem lại nói đi, dù sao ta cũng không gì đáng giá người khác lừa. Đối với Lâm gia tới nói, hôm nay là đã bận rộn lại bi thương một ngày, DNA kiểm tra đo lường báo cáo chứng thực thân phận của Lâm Mịch, thi thể liền có thể đưa đi hỏa táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh dựa theo tập tục quê quán vì Lâm Mịch thiêu tràn đầy một bao tải tiền giấy, nguyên bảo hương nến cùng xiêm y, lại thiêu một ít giấy hình biệt thự, xe hơi linh tinh đồ vật, đem tất cả thương nhớ của thân nhân đều ký thác ở những tờ giấy chế phẩm này. Dựa theo đúng kế hoạch hỏa táng Lâm Mịch xong liền mang theo cho cốt hắn về quê, nhưng Lâm Viễn Sơn nhớ thương buổi sáng tiểu cô nương nói đến như ý quan, trời vừa mới tối liền lãnh bạn già cùng đại nhi tử lên xe buýt. Cổ phố là nơi du lịch phồn hoa nhất Minh Giang Thành, vừa đến buổi tối ánh đèn lộng lẫy, nhân sinh ồn ào, lui tới người dơ các loại mỹ thực hoặc là chụp ảnh hoặc là quay video, mỗi người trên mặt đều mang theo ý cười. Lâm gia tuy rằng chưa thấy qua nơi phồn hoa náo nhiệt như vậy, nhưng đều không có tâm tình đi xem náo nhiệt. Người một nhà hai bên nhìn, đi ước chừng 10 phút mới nhìn đến hai cánh cửa màu đỏ loang lổ không hợp nơi này, mặt trên viết ba chữ như ý quan. Cùng bên cạnh náo nhiệt so sánh với như ý quan thoạt nhìn lại quạnh quẽ, hai cánh cửa khép hờ cũ nát, từ kẹt cửa hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong mấy cái đại điện tối om, trong quan chỉ treo mấy cái đèn lồng tối tăm, thoạt nhìn có chút ghê người. Lâm Thanh nhìn vài lần có chút đáng sợ, chính là lùi một bước nói còn chưa nói gì, hai vợ chồng già đã đẩy cửa ra đi vào, Lâm Thanh chỉ phải ở phía sau đi theo. Đạo quan không có người, đèn lồng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến đường đi mà thôi, còn không có đi quá xa liền nhìn đến góc tường có một cánh cửa nhỏ mở ra, bên trong lộ ra chút ánh đèn. Lâm Viễn Sơn bước đi qua, đẩy cửa ra hướng trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy đây là một cái tiểu viện sạch sẽ, giữa sân có một cây hòe mặt sau có một loạt nhà ở, trong đó có mấy gian đèn sáng. Lâm Viễn Sơn gõ gõ cửa nhỏ đi đến giữa sân, đợi một hồi thấy không ai ra, chỉ có thể lớn giọng nói hô một tiếng. Xin hỏi có người ở sao? Vừa dứt lời, liền nghe phía sau có người nhẹ nhàng mà thở dài. Lâm Viễn Sơn đột nhiên xoay người, chỉ thấy cây hòe thô tráng không biết khi nào nhiều ra một người, người nọ cảm nhận được hắn nhìn chăm chú chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt tái nhợt không có tức giận. Ba, mẹ các ngươi tới. Lâm Viễn Sơn không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. Lâm Mịch cách trương.